Chương 74, lang tâm cầu phế. Tần Tĩnh Xu từ trên giường đứng lên, thậm chí không có dư thừa tinh lực đi suy nghĩ Tần Tự như thế nào tới chỗ này, cực độ khủng hoảng cũng làm cho nàng bỏ quên Tần Tự một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ, lại tay không nhấc lên nam nhân cường tráng thân thể. Hai tay run run sửa sang lại quần áo, sắc mặt bởi sợ hãi mà rút đi tất cả huyết sắc. Tần Tĩnh Xu chưa tỉnh hồn mở miệng, tiếng nói có chút khàn khàn. Tứ tứ muội làm sao biết được ta ở trong này, tướng phủ nô tỳ phát hiện đại tỷ gặp phiền toái, chạy tới nói cho ta biết. Tứ muội. Tần Tự quay đầu, như thế nào cảm ơn ngươi? Tần Tĩnh Xu mím môi, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, "Tứ muội, ta..." Tần Tự đuôi lông mày gảy nhẹ, vừa muốn nói không có gì, lại thấy Tần Tĩnh Xu đống nhiên làm khó dễ, mạnh một tay lấy Tần Tự chiều nội thất đẩy qua, sau đó xoay người đi ra ngoài. Cửa phòng từ bên ngoài bị đóng lại, một cái rõ ràng thanh âm vang lên, cửa phòng từ bên ngoài khóa lại. Tần Tự nhìn cửa phòng phương hướng, biểu hiện trên mặt nhạt xuống dưới, lập tức đùa cợt nết nết môi cười. Sách! Quả nhiên thiện tâm là cái không đáng giá tiền nhất đồ vật. Trên đời này cũng không thiếu lang tâm cầu phế người. Tần Tự cũng là không đi vội vàng, hạ thấp người, thử nam nhân mạch tượng. Nội lực không tính cao, hơn nữa nhìn gương mặt này hẳn là cũng không trẻ tuổi, diện mạo bình thường phổ thông. Ước chừng hơn 30 tuổi, đại khái không phải Cố Thanh Y cái kia trung thành và tận tâm hộ vệ tự mình ra trận. Bất quá cái này không trọng yếu. Tần Tự rất nhanh đứng lên, kéo ra xương phòng cửa sổ, từ lầu 3 trực tiếp nhảy xuống, nhìn đến chờ ở phía dưới tiếp ứng Lục Trúc, bình tĩnh mở miệng, trở về đi. Lục Trúc nhíu mày, ta nhìn thấy Tần Đại Tiểu Thư trước đi ra một bước, đang muốn đi lên xem một chút không có gì. Tần Tự khỏe môi nhịu nhíu, đáy mắt màu sắc lạnh. Lại không giải thích thêm cái gì, chúng ta đường vòng đi. Dứt lời, thẳng từ một con đường khác quấn vào trong rừng hoa đảo. Xa xa lộn xộn tiếng bước chân từ xa lại gần mà đến, các ngươi thật sự nhìn đến Tần gia đại tiểu thư đi huyên lương trên lầu đi thuộc hạ mới vừa xa xa nhìn đến, rất giống là Tần gia đại tiểu thư thân hình nàng đi huyên lương lầu làm cái gì. Tần cô nương không phải quần áo ô uế sao, có thể là thị nữ mang đi thay y y phục á? Tần Tĩnh Xu từ trong bụi hoa đi ra. Nhìn đến trùng trùng điệp điệp mà đến một đám người, không hiểu mở miệng, các ngươi là đang tìm ta? Mọi người bước chân không hẹn mà cùng ngừng lại. Tần Uyển, Tần Chân cùng Tần Tuyết vội vàng chạy tới, vô cùng lo lắng mở miệng, đại tỷ, ngươi không sao chứ? Cố Thanh Y Lìa đồng tử hơi co lại, ánh mắt dừng ở Tần Tĩnh Xu trên mặt, đối phương ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, mặt khác tựa hồ không có gì dị thường. Cảm thấy đã sáng tỏ, Cố Thanh Y Lìa lập tức nhíu mày, trên núi người nhiều. Tần cô nương tốt nhất đừng một mình làm việc, vạn nhất gặp phải nguy hiểm chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Tần Tĩnh Xu gắt gao siết chặt tay, mới khắc chế chính mình không có tiến lên bắt hoa mặt nàng, cưỡng ép chính mình lộ ra dường như không có việc gì tươi cười. Chiều Tần Uyển ba người nói, ta không sao, chỉ là thấy bên kia phong cảnh không sai, liền đi đi dạo loanh quanh. Nghĩ đến mới vừa chính mình thiếu chút nữa danh tiết không bảo, nàng hận không thể hiện tại liền vạch trần Cố Thanh Y lý dối trá ghê tởm gương mặt thật. Nhường mọi người biết Cố Thanh Y lìa độc kế, nhưng nàng lại cái gì đều không thể nói. Nói ra mọi người cũng không tin tưởng, với nàng danh tiết càng là bất lợi. Nuốt xuống trong lòng không cam lòng, Tần Tĩnh Xu đông nhiên biến sắc, ta vừa mới giống như thấy được tứ muội Ly Vương biến sắc, người ở đâu? Nhi Tần Tĩnh Xu chỉ huyên ương lầu, ta không xác định có phải hay không tứ muội, mới vừa muốn đuổi theo hỏi một chút, liền nhìn đến các ngươi đã tới.